Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 213 chương đúng hẹn tới. Tô Hoản canh giữ ở cửa, một lúc lâu đô không có nghe được bên trong gian phòng ca ca truyền ra thanh âm. Gió lạnh kẹp mây đen do chân trời cuồn cuộn tới, mắt thấy giông tố sắp xảy ra, Tô Hoản vội vàng chạy về chính mình trong phòng, lấy đồ che mưa. Phục lại lộn trở lại ca ca trong phòng, nhất định phải thấy qua ca ca bình an mới có thể an tâm. Chỉ một thoáng, mưa to mưa tầm tã dọc theo cửu thiên chiếu nghiêng xuống. Tô Hoản chống cây dù, đẩy ra cửa phòng, đi vào, giọt nước nhi dọc theo ô mặt nhỏ xuống. Tô Hoản thu ô, nhưng thấy ca ca Tô Cần ngồi ở chiếc ghế trên, phía bên phải hai má trên đồng tiền đại tiểu da thịt không thấy. Huyết nhục mơ hồ màu đỏ tươi một mảnh, lập tức sợ đến hét lên một tiếng, vội vàng lấy ra khăn gấm vì ca ca phủi dụng trên mặt vết máu. Ca ca, ngươi thế nào? Tô Cần nhíu mày, đau mồ hôi lạnh dọc theo thái dương nhỏ xuống. A Hoản, ca ca không có việc gì. Tô Hoản nhìn ca ca chảy máu hai má đau lòng, bên ngoài tiếng sấm nổ vang. Tô Cần nhìn vì mình trà lau hai má Tô Hoản. Trong lòng lo lắng mang thai thê tử Mục Bội Linh, nếu để cho nàng thấy như vậy đẫm máu gương mặt, định sẽ đau lòng. A Hoản, bất muốn nói cho Bội Linh, liền nói ta ở phụ thân trong phòng tối nay không quay về. Chờ ngày mai vết thương kết vảy, ta lại đi thấy nàng. Tô Hoản theo tiếng gật đầu nói. Ân, A Hoản biết còn có, tối nay nhượng Tiểu Chiêu đi Bội Linh gian phòng ngủ. Bội Linh nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ sét đánh tia chớp, ai nói ca ca là cái đại đầu gỗ. Ca ca xưa nay lý thiếu nói quả ngữ, không giỏi dỗ ngon dỗ ngọt, một lòng đô lại nhớ chị dâu. Không khỏi nghĩ đến Kỳ Hàn, ba ngày tới nay không thấy hình bóng. Hắn lúc này trong lòng rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì? Giữa bọn họ yêu liền như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chống không lại kia trong lòng oán hận, Tô Hoản liễm tâm thần, ca ca yên tâm, A Hoản này liền đi thấy Tiểu Chiêu, làm cho nàng đêm nay đi bồi chị dâu. Tô Hoản ở bên trong phòng vì ca ca thanh lý vết thương. Thấy vết thương không hề xuất huyết, dục phí ca ca đồ thượng ngọc lô, Tô Cần lo lắng Mục Bội Linh, thúc giục Tô Hoản vừa rồi rời phòng, cuồng phong mưa rào, càng lúc càng lớn, Tô Hoản thân thể đơn bạc gian nan đi trước. Cơ hồ liền muốn chìm ngập ở giông tố trong, Tiểu Chiêu làm bữa tối đã tống tới Mục Bội Linh trong phòng. Tô Hoản ra lệnh không cho phép đi quấy rầy, thế là bưng bữa tối hầu hạ Tô Thành Nho phục hạ. Mắt thấy gian ngoài nhi mưa càng rơi xuống càng lớn, không biết thân đồ đại ca còn sẽ tới hay không. Nghe thấy cửa gian phòng Tô Hoản chống cây dù đi đến, đã bị mưa xối ướt hơn nửa thân thể. Quần áo thấm ướt dính ở trên người, Tiểu Chiêu vội vàng đứng dậy, thấy Tô Hoản bị mưa xối, lấy ra một phương khăn gấm, vì Tô Hoản lau đi trên mặt nước mưa. Tiểu thư, ngài thân thể đô xối ướt, Chiêu Nhi, không ngại sự, ta là tới gọi ngươi buổi tối đi chị dâu chỗ đó ngủ. Ta lưu lại hầu hạ phụ thân. Tiểu Chiêu đau lòng nhìn Tô Hoản, thấy tiểu thư thằng yếu thân thể. Như vậy bị mưa xối đến sợ là sẽ phải cảm lạnh. Tiểu thư, gian phòng kia nội cũng không có tắm rửa quần áo. Lấy tiểu thư mảnh mai thân thể. Nếu như ngã bệnh lão gia hắn cũng sẽ lo lắng. Không như tối nay tiểu thư đi thiếu phu nhân gian phòng nghỉ ngơi. Lão gia do Tiểu Chiêu trông nom, lúc này nửa thân thể đều bị xối ướt. Toàn thân lại là cảm thấy lạnh mũi lên men. Tiểu Chiêu nói không sai, mình không thể đủ bị bệnh, chị dâu chỗ đó có tắm rửa quần áo. Nghĩ đến này, vốt cằm nói, hảo, tối nay làm phiền Tiểu Chiêu lo lắng. Tô Hoản đi tới giường tiền nhìn phụ thân. Thoáng căn dặn mấy câu, Phương mới an tâm rời đi, bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Tiểu Chiêu một người. Đêm mưa, giông tố đại tác, ầm ầm tiếng sấm vang vọng chân trời. Tiểu Chiêu trong lòng cũng là có chút sợ hãi, cũng không có dập tắt ánh nến, nhìn giường trên ngủ say Tô Thành Nho, miệng mắt ngung tà, thân thể khô gầy, thật không nghĩ đến lúc trước vậy uy phong lão gia hội rơi vào thê thảm như thế. Chợt nghe có người đánh song linh thanh âm. Tiểu Chiêu tưởng là cuồng rơi hạt mưa đánh vào song linh phát ra thanh âm. Không có đi để ý tới. Lại nghe đến ngoài cửa sổ đánh thanh. Chẳng lẽ là thân đồ đại ca đến đây? Như vậy bão tố, sao có thể? Ngoài cửa sổ thân đồ Tuấn xuyên qua song linh nhìn thấy nhíu mày Tiểu Chiêu. Chính là sợ dọa đến nàng, mới không có tùy tiện đi vào. Chiêu nhi, là ta, thân đồ, nghe thấy ngoài cửa sổ thân đồ Tuấn thanh âm, con ngươi chung mừng rỡ. Không nghĩ đến hắn hội đúng hẹn tới. Thân đồ đại ca, ngươi chờ một chút, bây giờ Tô Thành Nho ở ngủ say. Tiểu Chiêu buông trên giường liêm mạn, vừa rồi đi tới cửa đem thân đồ Tuấn để cho tiến vào. Thân đồ Tuấn một thân áo tơi, đứng ở trong mưa gió. Hắn xông mưa đến đây, Tiểu Chiêu con ngươi trung ẩn lệ, trái tim gột rửa vô tận ấm áp. Thân đồ Tuấn vươn tay đem tiếp được tới áo tơi bỏ vào cửa. Vừa rồi đi đến, đóng cửa phòng, trên mặt cười dày rộng. Chiêu nhi, một ngày không thấy ngươi thật giống như tiểu tụy rất nhiều, Tiểu Chiêu lại là cố không được. Ngượng ngùng, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Ta cho rằng thân đồ đại ca sẽ không tới, thân đồ Tuấn dày rộng bàn tay to ôm trong lòng Tiểu Chiêu. Sao có thể, đáp ứng Chiêu nhi sự tình, mặc dù là hạ giao nhỏ thân đồ cũng tới, bây giờ bão tố. Căn bản không lo lắng sẽ có người đột nhiên xông tới. Tiểu Chiêu oa ở thân đồ Tuấn trong lòng, hai người sớm đã nhu tình mật ý như keo như sơn. Chỉ thiếu chút nữa thực hiện kia vẫn chưa xong đại hôn chi lễ. Chiêu nhi, thật muốn lập tức đem ngươi thú vào cửa, đến thời gian chúng ta sinh một đống hoa hoa, kêu cha ta gọi mẹ ngươi, cũng sẽ không lại cô đơn, chiêu nhi cũng muốn gả cho thân đồ đại ca. Bây giờ tiểu thư cùng vương gia vẫn giằng co, đều không chịu nhượng bộ, lúc này chúng ta tại sao có thể đủ đưa ra đại hôn? Chẳng phải là ở thêm phiền sao? 6 năm trước. Hắn nhận thức Kỳ Hàn thời gian Kỳ Hàn tổng là một bộ sinh ra chờ tiến bộ dáng. Cơ hồ rất ít nghe thấy hắn nói chuyện, vương gia trong lòng hắn cũng rất khổ. Chiêu nhi ngươi nhất định phải khuyên nhủ vương phi, chiêu nhi biết. Lúc trước tiểu thư nhận hết cực khổ mới có thể cùng vương gia cùng một chỗ. Tiểu chiêu đương nhiên hội tận lực khuyên bảo thân đồ Tuấn ngây người khoảng chừng một canh giờ. Tả hữu. Mạo mưa chạy về Nghi Châu Thành, hắn còn có công vụ muốn bận, liêm mạn hậu, nằm ở giường trên Tô Thành Nho, cả ngày nằm ở trên giường, căn bản là ngủ không được, chẳng qua là vì để cho nữ nhi các lo lắng vẫn ở giả vờ ngủ. Hắn hôm nay là phế nhân một, làm hại nhi tử tiền đồ tẫn hủy, nữ nhi cũng vì chính mình lúc trước phạm vào sai lầm sâu thụ kỳ hại. Vì tranh danh đoạt lợi không từ thủ đoạn làm nhiều như vậy hỏng. Vì sao còn muốn cho hắn còn sống? Sống chỉ sẽ liên lụy nhi nữ không được an bình. Hai tròng mắt chọc lệ giàn rùa, khô khan tay, chậm rãi hướng liêm mạn nhẹ na. Lăng vương phủ bên trong thư phòng, Kỳ Hàn nhìn ngoài cửa sổ gấp gáp mưa to. Biết mình trong lòng tôi muốn có, liền là cùng Tô Oản mang theo đứa nhỏ quá thượng an bình ngày. Từng cừu hận là hắn sống sót dũng khí, đã thâm nhập cốt lá lách, trừ phi mất đi ký ức, căn bản vô pháp quên, sống ở cừu hận trong chỉ hội mua dây buộc mình. Chính là bởi vì như vậy, Đường Toản mới khuyên bảo hắn học được buông, yêu là có thể hóa giải thù hận. Hắn nguyện ý vứt bỏ cừu hận, hắn yêu Tô Oản, không muốn mất đi nàng. Nghĩ đến này, Kỳ Hàn đứng lên. Khởi động cây dù mại bước chân đi ra thư phòng. Hết chương.